Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, dám định ra hết thảy bảo vật. Trương Húc lắc lắc đầu, ta không có thiệp mời. Cái kia tôi tới trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Cái kia xin lỗi, ngài không thể đi vào. Trương Húc lấy ra cấp 3 giám bảo sư huy chương, treo ở ngực, ta là cấp 3 giám bảo sư. Những ngày gần đây, Trương Húc dạo Đông Thị, tự nhiên là đem huy chương lấy xuống. Không phải vậy, người khác nhìn thấy hắn huy chương, hắn còn làm sao kiểm lậu. Cái kia tôi tớ nhìn thấy, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức, dùng nụ cười che lấp, đưa tay ra, mời ngài vào. Trương Húc gật gật đầu, đi vào. Vương Tiên Sư tòa nhà rất lớn, không đến khách nhân đều bị vòng ở một chỗ vườn. Một căn phòng ốc trước, nhiều người, không thể người người đều có thể chịu đến Vương Tiên Sư chiêu đãi. Người tới nơi này, trừ giám bảo sư, chính là tiên nhân, hoặc là một ít thế gia đại tộc con cháu. Những thế gia này đại tộc con cháu, đều là đến mở tầm mắt, người nào không biết Vương Tiên Sư trong tay có không ít thứ tốt. Mà Trương Húc, bỏ vào đám người bên trong, không một chút nào dễ thấy. Trương Húc nhìn một chút, phỏng chừng đến rồi có hơn 300 người. Nô bộc nhóm rất bận, trừ muốn dẫn những khách nhân này căn cứ thân phận ngồi xuống. Còn có dâng trà điểm. Trương Húc mặc dù là cấp 3 giám bảo sư, nhưng không có danh tiếng gì. Cũng không phải cái gì thế gia đại tộc con cháu. Càng chủ yếu chính là, xem ra thực lực cũng rất thấp. Vì lẽ đó, ngồi ở một chỗ phi thường xa xôi bàn. Trương Húc cũng không thèm để ý. Trương Húc nhìn một chút, giám bảo sư không ít, cao nhất chính là một cấp 6 ông lão, có người nói là tiên nhân cảnh giới, gọi là Trần Hoán Chi, là từ những thành thị khác tới rồi. Còn lại, có mấy cái cấp 3 giám bảo sư, đều là khá là tuổi trẻ, cũng rất ngạo khí, những người này so với Trương Húc có danh tiếng hơn nhiều. Ngồi xuống bàn cũng khá cao, Trương Húc còn nhìn thấy Tiền Đa Đa. Hạ Tử Bình, hai người này cũng là ăn mặc cẩm bào, ngực mang theo cấp 1 giám bảo sư huy chương. Hai người nhìn thấy Trương Húc, trên mặt chất đầy nụ cười, quay về Trương Húc gật đầu chào hỏi. Trương Húc cũng gật đầu đáp lại. Qua không có thời gian bao lâu, Vương Tiên Sư đi ra. Hắn vung tay lên, có 10 cái hầu gái nâng đồ vật đi tới phía trước nhất. Các thị nữ đem những thứ đồ này đặt ở phía trước nhất trên bàn. Vương Tiên Sư nói chuyện, lần này, rất nhiều bằng hữu, rất nhiều giám bảo sư đều đến rồi, cảm tạ những người bạn này, giám bảo sư thưởng quang, bởi vì quá nhiều người, nhất định phải tiến hành sàng lọc, ta lấy ra 10 dạng đồ vật, xin mời chư vị tới giám định ra đến 8 dạng đồ vật, là có thể tiến vào cái kia nhà, cùng ta đến chia sẻ ta bảo vật, những bảo vật kia. Đều là ta cũng không có cái gì định luận bảo vật. Nghe xong Vương Tiên Sư, có mấy người trên mặt mang theo nóng lòng muốn thử biểu hiện. Những người này, đều là đúng chính mình khá là có lòng tin người. Có mấy người nhưng là lộ ra vẻ thất vọng. Những người này, đi tới nơi này, chính là hướng về phía Vương Tiên Sư những kia bảo bối đến. Hy vọng coi như là giám định không ra, mở mắt cũng tốt. Thế nhưng, không nghĩ tới còn muốn tiến hành sàng lọc. Xem ra, đa số người là không có phúc được thấy nhìn thấy Vương Tiên Sư bảo bối. Trương Húc khóe miệng khẽ nở nụ cười dung. Quả thực quá đơn giản. Vương Tiên Sư nói rồi quy tắc. Mỗi người cũng có thể tới. Chạm đến, xem xét này 10 dạng đồ vật. Sau đó, xem xét xong, ở hầu gái nơi đó lĩnh trang giấy. Văn chương. Sau đó viết xuống chính mình kết luận, viết đến tên của chính mình. Sau một canh giờ, những này viết xuống chấm dứt luận trang giấy sẽ bị thu hồi đến. Sau đó, Vương Tiên Sư sẽ căn cứ những người này kết luận phán xét. Ai có thể tiến vào trong phòng? Vương Tiên Sư đón lấy nói rằng, được rồi, liền như vậy bắt đầu đi. Nghe xong Vương Tiên Sư, rất nhiều người xông lên. Những người này đều là tuổi trẻ giám bảo sư, đối với mình có chút tự tin. Hơn nữa, không thể chờ đợi được nữa muốn biểu hiện mình. Trương Húc còn cân nhắc qua một vấn đề. Cái này giám định rồi cùng cuộc thi như thế, sẽ có hay không có người dối trá đây? Suy nghĩ một chút, Trương Húc nở nụ cười. Phỏng chừng rất ít người sẽ làm như vậy. Dù sao người khác ra mặt, sẽ che lấp hào quang của chính mình. Ai sẽ vô duyên vô cớ cho người khác xem chính mình giám định kết quả đây? Thứ yếu, coi như là dối trá ra mặt, tiến vào trong phòng, cũng sẽ bị đồ vật bên trong làm khó đi. Trừ phi là vì mở mang tầm mắt, căn bản chưa hề nghĩ tới ra mặt người. Thế nhưng, người như vậy, nhiều mấy cái cũng không sao. Vào lúc này, đã dâng lên đi tới hơn 100 người. Những người này ở phía trước nhất trước bàn, xem ra có chút chen chúc. Trương Húc cũng là phát hiện, tuy rằng đi tới xem rất nhiều người, thế nhưng hướng về hầu gái lĩnh giấy bút người tương đối ít. Xem ra, đa số người cũng đúng là nhìn, cũng không có chuẩn bị tham gia giám định. Trương Húc còn nhìn thấy Tiền Đa Đa, Hạ Tử Bình, hai người xem xong 10 dạng đồ vật, đều lĩnh giấy bút, qua khoảng chừng nửa canh giờ. Đa số mọi người xem qua đồ trên bàn, người ở phía trên ít đi rất nhiều. Xem qua người, cũng bắt đầu múa bút thành văn. Trương Húc mới đi lên phía trước, nhìn một chút 10 dạng đồ vật. Những thứ đồ này bày ra bên cạnh, đều có cấp. Trương Húc lắc lắc đầu, chính là không cần hệ thống. Những thứ đồ này hắn cũng có thể giám định ra đến 5-6 dạng. Trương Húc mỗi một thứ chạm đến một hồi, nhất thời, hệ thống kết luận từng cái xuất hiện Trương Húc trong đầu. Như vậy dám bảo, tự nhiên là cho phép chạm đến. Có chút dám bảo sư, chính là căn cứ chạm đến cảm giác, để phán đoán vật phẩm chất liệu, tiến tới phán đoán vật phẩm tác dụng, giá trị. Trương Húc lĩnh giấy, bút, trở lại chính mình chỗ ngồi, cũng bắt đầu múa bút thành văn. Viết xong hết thảy kết luận, Trương Húc ở phía dưới viết tên của chính mình, tiến lên, nộp kết luận. Tiếp đó, Trương Húc một phái nhàn nhã, bắt đầu uống trà. Đa số người cũng bắt đầu nộp lên kết luận, chờ nên giao người đều nộp. Vương Tiên Sư nói chuyện, hạ xuống xin mời chư vị hưởng dụng rượu và thức ăn đi. Món ăn không tính là thức ăn ngon, nhưng đều là linh thực. Rượu không tính là rượu ngon, cũng là linh rượu. Quả nhiên, có rất nhiều hầu gái tới, bắt đầu cho mỗi cái trên bàn rượu và thức ăn. Trương Húc âm thầm tặc lưỡi. Này Vương Tiên Sư cũng quá khiêm tốn. Những thức ăn này, còn có rượu, thật sự cũng không tệ. Đều là linh thực không nói, cũng đều là dường như khó nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như, một loại linh gấu ngựa tay gấu, thiêu đến óng ánh long lanh, tới, bị người mấy chiếc đũa liền gắp xong. Này linh gấu ngựa chỉ ở Bắc Địa có, một đôi tay gấu giá trị 100 khối linh thạch, mỗi một bàn đều chơi một ván, hơn 30 bàn, chính là hơn 3.000 linh thạch, này còn chỉ là một bàn món ăn. Rượu cũng là rượu ngon, ẩn chứa linh khí so với được với trung phẩm nước linh tuyền. Hôm nay tới khách nhân, coi như không nhìn thấy Vương Tiên Sư cất giấu, ăn như thế một bàn tiệc rượu cũng không thiệt thòi. Ăn ăn uống uống, khoảng chừng lại qua một canh giờ, nhìn đại gia đều ăn uống đến gần đủ rồi. Vương Tiên Sư lại đứng thẳng lên nói chuyện, kết quả đã đi ra, ngày hôm nay giám định 10 dạng bảo vật. Qua ải người có 14, nghe xong Vương Tiên Sư, đa số mọi người phát sinh thở dài. Phỏng chừng tham gia giám định, có ít nhất 100 người, kết quả chỉ có 14 người qua ải. Qua ải tỷ lệ xem như là tương đối ít, càng nhiều tham gia giám định người bắt đầu thấp thỏm lên. Không biết mình có hay không qua ải, Vương Tiên Sư tiếp tục nói rằng, làm người kinh ngạc chính là, lần này, có 4 vị khách nhân. Dĩ nhiên giám định ra hết thảy 10 dạng bảo vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.